Tiểu thuyết Trung Quốc, tác giả Trịnh Vạn Long, Lý Hiểu Minh, người đọc Quỳnh Phương. Quyển 2, chương 12. Cơm chiều xong, Á Như ngồi lặng một mình ở phòng khách. Xe đã đón ba đi thăm một bạn cũ. Huyết áp của ba không ổn định. Á Như sợ có chuyện, bèn bảo Sinh và bé Đông đi cùng. Cô bảo Sinh đi cùng còn có một lý do khác. Để Sinh làm quen với một số bạn của ba, nối lại quan hệ giữa nhà họ Vương với các vị ấy. Tất nhiên, đây là suy tính cho sự nghiệp và tiền đồ của Sinh và bé Đông sau này. Ba mới về được mấy ngày, Á Như đã hóa thân hoàn toàn vào mỗi thành viên của gia đình. Cũng như mẹ, trong trái tim cô chỉ có gia đình và mỗi người thân trong gia đình, không có cô. Đây là giờ phút êm ả hiếm có. Cô pha một ly cà phê, muốn được yên tĩnh đôi chút để nghĩ về mình. Cô chợt nhớ đến phong thư trong túi sách. Đó là thư của La Cương gửi đến bệnh viện, chủ nhiệm khoa đưa cho cô. Tất nhiên, cô không bóc tại chỗ, mà chỉ mỉm cười với chủ nhiệm khoa, rồi nhét cái thư vào túi sách. Lúc này, cô lấy thư ra, nhìn nét chữ quen thuộc trên phong bì, tay cô run lên. Năm xưa, hai người đã từng mỗi ngày một thư trong mấy tháng liền. Anh em quấn quýt không rời. Vậy mà hôm nay, chủ nhật tuần vừa rồi, ba có nhắc đến La Cương. La Cương là học trò mà ba mãn nguyện nhất. Thực ra, ngay từ Lan Châu, ba đã hỏi chuyện của hai người. Ông còn cho rằng hai người đã lấy nhau. À Như chuẩn bị tư tưởng về vấn đề này. Cô thản nhiên nói với ba là La Cương cũng bị bức hại, bị bắt, bị cầm tù, đến nay không biết ở đâu. Bà thở dài rất lâu. Nhưng hôm kia, không biết ai nói, bà được tin La Cương đã được phục hồi. Á Như đành phải thú nhận, cô và La Cương chia tay đã 7 năm rồi. Sao thế? Ông Đào kinh ngạc hỏi. Tính tình không hợp ạ. Á Như tránh cái nhìn thẳng của ba. Hay là vì ba? Không phải, việc chúng con chia tay không liên quan gì đến ba và gia đình. Ba ơi, ba đừng hỏi nữa. Lấy nhau rồi cũng có thể ly dị. Huống hồ chúng con chỉ là bạn, bạn thường thôi. Vậy bây giờ con? Bây giờ con rất tốt đấy thôi. Ba nói là con đã 36 tuổi rồi. Vâng, con chỉ mong rằng con đã lớn, đủ sức tự mình thu xếp cuộc sống cho mình. Ông Đào không nói gì thêm. Là bố, ông chỉ có thể hỏi như vậy về chuyện riêng của con gái. Huống hồ những ngày này ông bận tối tăm mắt mũi. Hình như La Cương chưa biết ba đã trở về. Á Như lo rằng Cương sẽ nói với bố về chuyện của hai người. Ban đầu là bố có ý tác thành cho. Nghĩ đến đây, cô thấy nên viết thư cho La Cương, yêu cầu anh hãy tự trọng. Do dự một lúc, cô xé bì thư. Không ngờ chỉ có mấy dòng. Á Như, tôi không muốn thanh minh gì nữa. Trong đau khổ và tự trách mình, tôi chờ đợi sự tha thứ của Như, chờ đợi mãi mãi. Yêu Như, La Cương. Sự tuyệt vọng và phẫn nộ ban đầu đã dịu đi qua những ngày bận rộn. Nói chính xác hơn là một dạng của cảm thụ. Giờ đây nó không đầy ắp trong tim, mà cô lại lắng xuống. Theo dòng thời gian, nó tiếp tục cô lại, tiếp tục lắng xuống đáy tim, thành một vật thể rắn như đá, vĩnh viễn không thể phân giải. Dù cô chết đi thành tro bụi, hòn đá ấy không hề tiêu tan. Nó ngưng kết toàn bộ hy vọng và nỗi đau của người phụ nữ. Yêu và ghét, tình yêu con và nỗi đau mất con, và vĩnh viễn tồn lưu cùng trời đất. Tất nhiên, cô không nói tất cả những điều ấy với La Cương. Cô cho rằng La Cương là đàn ông, anh sẽ được giải thoát sau một trận đau dữ dội nhưng ngắn ngủi. Anh chờ đợi mãi mãi ư? Từng chút một, cô sẽ làm cho anh dần dần hiểu ra rằng là cha mẹ của bé Đan, kiếp này hai người chỉ có thể lấy sự đau khổ của mình để chuộc tội, lấy sự trừng phạt triền miên đối với bản thân để an ủi linh hồn của bé nơi thượng giới. Cô không tự dối mình là đến bây giờ cô vẫn yêu La Cương, thậm chí cô vẫn thấy đòi hỏi về sinh lý trong khi đau khổ và hy vọng. Cô khao khát những cái hôn nồng cháy, sự ôm ấp đến nghẹt thở. Nhưng cô đồng thời cũng hiểu rõ, từ nay không để cho La Cương giáng cho cô một cú nữa. Không bao giờ. Xưa kia, ngoài La Cương ra, cô chưa yêu một người đàn ông nào khác. Từ nay lại càng như thế. Cô sẽ tập trung toàn bộ sinh lực cho sự nghiệp. Cuộc sống gia đình ư? Chẳng phải cô có một gia đình đây sao? Có một người cha cần chăm sóc và một đứa em cần quan tâm. Còn có bé Đông đây sao? Cô yêu bé Đông, yêu tự đáy lòng. Vì rằng bé Đông không phải là con gái. Nếu không, suốt ngày rượu qua trước mặt cô, khiến cô luôn nghĩ tới bé Đan, thì chắc cô không chịu nổi. Hôm trước, sau khi nghe lại câu chuyện trao đổi giữa Sinh và Phương, cô rất ngạc nhiên. Cô không thể tưởng tượng con người vô thích sự như em trai lại dám quát tháo với vợ. Cũng vậy, cô không thể tưởng tượng Phương lại không thích bước chân vào nhà này. Ngày mai là thời hạn đã hết. Cô hy vọng Sinh kiên trì đến cùng. Nhưng cô cũng không mong Sinh và Phương chia tay nhau. Nếu chia tay thì quá đáng. Làm sao chỉ vì một đứa trẻ mà bỏ nhau? Sinh về, cô sẽ bàn với Sinh mấy phương án giải quyết. Sao cho có lý, có lợi, có đầu, có đuôi. Cũng phải chuẩn bị cho trường hợp bất đắc dĩ phải nhượng bộ. Cô lại thấy nhói trong tim. Nhượng bộ, nếu phải nhượng bộ thì uy tín của cô tan thành mây khói trước con mắt của Sinh, và cô sẽ vĩnh viễn là người thừa trong gia đình này. Không, cô không thể mất gia đình một lần nữa. Buồn rầu, Á Như châm một điếu thuốc, nhấp một ngụm cà phê. Cà phê đã nguội tanh, đắng ngắt như số phận của cô. Bỗng có tiếng gõ cửa, mạnh, dồn dập, tỏ ra không lịch sự gì cả. Á Như rất bực, cô ra mở cửa, rất mất tình cảm, thậm chí có thái độ thù địch với Quốc Cường đang đứng ngoài cổng. Quốc Cường không đợi mời đã xông vào, khệnh khạng ngồi xuống sofa, rồi lấy túi thuốc lá ra quấn một điếu to tổ bố. Quốc Cường vừa hút thuốc vừa đánh giá người phụ nữ trước mặt. Á Như định nói nhưng lại thôi. Qua sắc mặt Quốc Cường, cô đã đoán ra một phần Cường đến để làm gì. Cô cười thầm khinh bỉ, ai dè Phương cầu cứu loại lính tráng này. Cô cầm lấy điếu thuốc, ung dung hút. Quốc Cường mở miệng, những nội dung thì ngoài dự liệu của Á Như, khiến cô lung tung. Tôi ghét nhất phụ nữ hút thuốc, nhưng giờ thì không. Nhìn chị hút, tôi thấy rất thoải mái. Chả trách phụ nữ nước ngoài đều hút thuốc. Từ trước tới nay, chưa ai nói với cô bằng cái giọng ấy. Cô sững sờ, không biết nên phản ứng như thế nào. Anh có việc gì phải không? Á Như không nhẫn nại được nữa. Không, tôi lại thăm chị thôi. Quốc Cường liếc nhìn Á Như. Vờ phịt, Á Như tức tối nghĩ thầm. Chị anh không có nhà. Á Như dụi điếu thuốc, mới chỉ hút mấy hơi vào gạt tàn. Không sao, tôi đợi chị ấy một lúc cũng được. Quốc Cường cũng dụi mẩu thuốc, cầm túi thuốc lên, quấn một điếu. Từ thái độ giả vờ ngờ nghệch của Cường, Á Như thấy chiều hướng có phần bất lợi. Cô hiểu rằng đối phương đang đẩy cô vào thế phải nói trước, rồi mới phản công. Ghê thật. Anh không phải đợi, chị anh vẫn chưa đến ở đây. Á Như tỏ ra rất bình tĩnh. Ơ kìa, sao lại có chuyện ấy? Nhà này là bọn tôi đến thu dọn giúp. Các vị đều đến ở, tại sao chị ấy lại không? Không ai nói là cô ấy không được ở. Chúng tôi vẫn đợi cô ấy về đây. Thật ra, anh bất tất phải mất thì giờ ở đây. Nếu anh quan tâm thật sự đến chị, anh có thể hỏi sự thật ở cô ấy. Tôi đã đến đây thì phiền chị cho tôi biết, được không? Tính tôi nóng nảy lắm. Tính anh thì liên quan gì đến tôi? Tôi không có thì giờ và nghĩa vụ phải hoài hơi với anh. Sao cơ? Đuổi khách đấy hả? Á Như không trả lời, chỉ lạnh nhạt nhìn đối phương. Hai người nhìn nhau, không lộ nét gì trên mặt. Quốc Cường bỗng cười khà khà. Tôi đã tưởng 8 năm ở binh đoàn đã thấy đủ loại người. Được, hôm nay coi như mở rộng tầm mắt. Nụ cười chỉ thoáng qua trên mặt Cường như ánh chớp. Cậu đứng lên, rũ tàn thuốc trên người, nói: chị không phải là dân lính chiến, tôi không quậy phá chị làm gì. Tôi là cái thằng nói lý cũng được, mà nói hỗn cũng được. Hiện nay không đơn vị nào quản lý tôi cả. Tục ngữ có câu, tú tài gặp lính, có lý mà lúng túng. Tôi là lính, là tên giang hồ Bắc Kinh, phiêu bạt tại Quan Đông. Chị hiểu ý tôi không? Á Như cười nhạt. Không hiểu ông giang hồ này so với phái tạo phản dạo nọ thì thế nào. Anh không phải dọa tôi. Bắt người, khám nhà, đấu tố, tôi thấy hết cả rồi. Quốc Cường cũng cười khẩy. Chị thấy rắc rối phải không? Chị Phương là chị tôi, bé Phương là cháu gọi tôi bằng cậu. Ngày mai, nếu ông Sinh không ngoan ngoãn đến đón hai mẹ con chị tôi về, thì xảy ra chuyện gì, chớ trách tôi không báo trước. Á Như không chịu lui, bình tĩnh nhìn lại đối phương nói. Rất tiếc anh không dọa được tôi đâu. Đây là nhà tôi, chứ không phải Bắc Đại Hoang. Dạ thì, nhưng chị nghe đây. Ngày mai mà mẹ con chị tôi không về đây, thì từ ngày kia trở đi, mỗi ngày tôi đến ngồi đây một tiếng đồng hồ. Ở đây dễ chịu lắm, hơn cái lều đằng tôi nhiều. Anh không có quyền. Á Như gầm lên. Sao lại không? Đây là nhà chị tôi. Cậu em đến nhà chị thì đâu cũng phải thông. Ừ phải, nếu tôi bận không đến được thì nhà tôi còn có con Yến, nó không cần lý lẽ. Quốc Cường vẫn nhăn nhở. Tôi không cho các người vào nhà. Á Như không lùi một bước. Thì tôi đập cửa một tiếng đồng hồ. Nghe nói ông cụ không được khỏe, lại thường xuyên có khách đến thăm. Tôi khuyên chị đừng để chuyện ấy xảy ra. Nếu các người dám như thế, tôi sẽ báo đồn công an. Tốt nhất chị nên báo cho tòa án. Đừng quên là trong sổ hộ khẩu, bé Phương là con gái của Phương Hộ Sinh. Tôi hiểu ý anh. Nếu chúng tôi không nhận bé Phương thì chỉ một ngày cũng không để chúng tôi yên, đúng không? Đúng là như thế. Chị là người thông hiểu đấy. Tôi còn thêm câu này nữa. Dù mẹ con chị tôi đã về thì cứ 2-3 hôm tôi lại đến kiểm tra. Kiểm tra? Anh... Á Như hình như không hiểu. Tôi nói câu này chắc chị chướng tai. Chị tôi vớ phải một mảnh bà cô như chị, coi như tám đời xui xẻo. Tôi khuyên chị hãy tự trọng, việc gì cũng nên một vừa hai phải, đừng có ăn cà chua chọn hết quả mềm. Cuối cùng Á Như không nhẫn nại được nữa. Tôi cũng nói một câu chướng tai đấy. Tôi không vinh dự có được một thân thích như anh. Dù sau này chị anh như thế nào, anh hãy nhớ lấy điều này. Nếu như người họ Lưu nhà anh muốn đến nhà này, thì trước hết hãy học cách làm người. Ba tôi đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo quan trọng, nếu bị quấy rầy, tổ chức cũng không bỏ mặc. Hừ, quan Thanh Liêm khó bỏ mặc chuyện nhà. Với lại, lẽ thường mà xét, anh Sinh đã có vợ, có con, thì cái nhà này, trừ ông già, anh ấy chỉ có ý kiến là xong. Chị đã gần 40, cho rằng chị lưu luyến cái nhà này, thì cũng phải mau mau tìm một tấm chồng. Gái lớn không ở vậy mà lại. Anh ra khỏi nhà tôi. Á Như chạy xuống đẩy mạnh cánh cửa. Quốc Cường cười nhạt và đi ra cổng. Đến trước mặt Á Như, cậu dừng lại, giọng dịu đi. Vì chị tôi, lẽ ra tôi không nên cãi nhau với chị. Thôi thì chị cứ coi như tôi đã quỳ xuống để vào nhà, được không nào? Xin chị hãy giơ cánh tay vàng ngọc đón nhận chị tôi. Còn tôi, nếu gặp người thích hợp, tôi sẽ tìm cho chị một đám. Nói xong, Cường ngây ngang sải bước. Á Như sập mạnh cổng. Bên ngoài vẫn vọng lại giọng nói oang oang của Quốc Cường. Thông suốt đi, nếu không ngày kia ta lại gặp nhau. Chương 13. Tại ngõ Anh Đào, Phương đợi ở nhà đã 20 phút. Cô đã dặn bé Phương tan học thì về nhà bà ngoại. Cô đứng giữa phòng, chậm rãi đưa mắt nhìn mọi vật quen thuộc. Cô không rõ còn ở đây bao lâu. Cô không muốn đoán trước về cuộc đàm phán sắp diễn ra. Kết cục như thế nào cô cũng chẳng cần. Chỉ biết là con gái không bao giờ xa cô. Điều duy nhất khiến cô không yên tâm là hành động hôm qua của Quốc Cường. Cậu khẳng định đã làm cho Á Như tức hộc máu. Rất may là bố Sinh không ở nhà. Cô cũng không muốn trách em nhiễu sự. Cô hiểu Quốc Cường thật lòng vì cô. Nhưng cô cũng rất nghiêm chỉnh nói với Quốc Cường. Hãy nể chị, đừng bao giờ đến gây sự ở nhà họ Vương nữa. Người ta vốn đã coi mình chẳng ra gì. Mình hãy coi trọng mình. Việc gì cũng phải hợp lẽ. Ta không làm những việc trái khoáy. Mẹ cũng nói vậy. Quốc Cường miễn cưỡng gật đầu, đồng ý không đến làm ầm ĩ ở nhà họ Vương nữa. Cô nghe tiếng mở cổng, nhưng không phải tiếng chân của Sinh. Cô chạy ra thì là Á Như. Tự nhiên cô thấy lòng nặng trĩu. Trực giác bảo cô rằng Sinh giờ quẻ không dám lộ diện, chắc chắn là rắc rối. Trong một thoáng cô cảm thấy buồn vì có một người chồng như thế. Đơn vị Sinh có việc gấp không đến được, nhờ tôi đến nói với cô một tiếng. Á Như giải thích. Việc gấp ư? Còn việc gì gấp hơn việc này? Phương cười gượng. Không sao ạ, vậy để hôm khác vậy. Từ nét cười của Phương, Á Như nhìn ra bóng dáng của Quốc Cường. Cái thằng hỗn láo ấy hôm qua đã làm cô tức nổ ruột. Nhưng cô không kể lại với Sinh. Giữa lúc cô và Sinh đang bàn đối sách trong phòng cô, thì một cú điện thoại khiến sự việc vừa phức tạp lại vừa đơn giản. Viện sẽ thu hồi căn hộ Sinh đang ở. Á Như ngồi xuống mép giường, lặng lẽ nhìn Phương. Phương rót cho cô một can nước, rồi ngồi xuống bên bàn. Nhìn bề ngoài khó đoán ra tâm trạng của cô lúc này. Á Như một lần nữa cảm thấy cô công nhân này không đơn giản, không dễ đối phó như cô tưởng. Tôi đến tin cho cô là hôm qua Viện gọi điện đến. Á Như vừa nói vừa quan sát phản ứng của Phương. Viện sẽ thu hồi căn hộ này. Ngay xong, Phương sững người. Cũng hợp lý thôi. Năm xưa thu hồi căn nhà lầu mới phân cho ta căn hộ này. Bây giờ căn nhà lầu trả lại cho ta, thì căn hộ này tất nhiên cho người khác. Vì rằng nhà ở của Viện tương đối căng. Á Như nói như một cán bộ hành chính của Viện. Phương bối rối. Sự thật đột ngột và không thể thay đổi này đã chặn đứng đường rút lui duy nhất của cô. Bây giờ cô chỉ còn nước đưa bé Phương về nhà họ Vương. Nhưng bản thân Á Như đến đây đã nói rõ chuyện ấy là không thể được. Đưa bé Phương về nhà mẹ vài hôm thì được, nhưng lâu dài thì chẳng ra sao. Hơn nữa, Quốc Cường đã về, nhà mẹ đủ chật rồi. Cô có thể cho tôi biết cô nghĩ như thế nào không? Phương nghĩ được thì Á Như cũng nghĩ được. Cú điện thoại hôm qua quả là đã khiến cô thở dài khoan khoái. Không cần hoạch định một phương án nhượng bộ gì nữa. Cứ cho rằng Phương ôm giận mà về nhà mẹ, thì người nhà họ Lưu đến sinh sự là vô lý. Cô sẽ động viên ba đến ở tại phòng bệnh dành cho cán bộ cao cấp của bệnh viện. Cứ cho họ làm ầm lên, ầm cũng không sập được nhà. Tình hình nhà họ Lưu cô rất rõ. Hai căn buồng to bằng lỗ mũi, chen chúc 5 người được mấy ngày. Thời gian dài họ tất cắn nhau. Thế là cô dặn Sinh, ngày hôm sau phải căng đến cùng, không được mềm lòng. Nhưng sáng sớm hôm nay cô chưa dậy, Sinh đã đến đập cửa. Chị ơi, nếu ta ép dữ quá, liệu Phương có xin ly dị không? Nhìn nét mặt hớt hải của cậu em, Á Như chỉ hận không tống được cậu ra khỏi cửa, không thèm ngó ngàng đến chuyện của cậu nữa. Nhưng Sinh cứ chị ơi chị mà cầu khẩn, khiến cơn giận của Á Như cũng dịu đi. Nó sẽ làm đấy. Á Như ngẫm nghĩ một lúc nói, loại người ấy chuyện gì mà chẳng làm. Thế à chị? Sinh nhũn ra ngồi xuống giường. Á Như rất ghét người khác ngồi vào giường cô, bảo Sinh ngồi ra chỗ kia. Chị ơi, vì chuyện này mà ly dị thì quá. Sinh ngồi xuống ghế bên cửa sổ. Cậu nghe đây, nếu chuyện ly dị và ly dị thật là hai chuyện khác nhau, hiểu chưa? Chị nói là cô ấy nêu chuyện ly dị chỉ là để dọa em. Trước kia nó đã có lần chơi trò này rồi. Đúng thế, nhưng rốt cuộc lại vẫn em phải đi van xin. Thời nào buổi ấy, lần này Lý ở về phía chúng ta, lại thêm thiên thời địa lợi. Nếu nó nêu chuyện ly dị thì cậu không được rụt vòi. Ly dị thì ly dị, phải cho nó hiểu rằng cậu không sợ ly dị. Lỡ đùa quá hóa thật thì sao? Sinh đứng lên bước lại gần Á Như. Cậu chỉ được cái lớn xác. Thường là hai vợ chồng đánh lộn, người nào nêu chuyện ly dị trước thì 10 người có đến 8-9 là dọa nhau. Nếu đối phương chấp nhận thì người nêu trước chắc chắn là co lại. Lạ nhỉ, chị chưa lập gia đình thì làm sao biết được những chuyện ấy. Á Như trừng mắt nhìn em. Chưa được ăn thịt lợn thì chưa biết lợn chạy thế nào à? Sinh biết mình lỡ lời, luôn miệng vâng dạ, làm ra vẻ chị nói có lý. Tất nhiên phải giữ cho có chừng mực. Đã cho nó biết cậu không sợ thì cũng đừng bức bách quá, không cho người ta có lối thoát. Mẹ ơi, rắc rối quá. Sinh sốt ruột đứng dậy. Vậy cậu tranh thủ chuẩn bị đi. Á Như cũng ngán ngẩm đứng lên. Sinh do dự một lúc rồi bảo chị. Chị ơi, chị đã chắc như vậy thì chị nói chuyện trước với Phương, được không chị? Buồn cười thật, chuyện của cô cậu tôi nhúng vào làm gì? Rồi ra cậu lại oán tôi. Em không oán chị, em thề đấy. Không được. Á Như đẩy Sinh đi ra. Nhưng đến trưa cô lại gọi điện cho Sinh, nhận lời chiều đi gặp Phương. Nói cho cùng, cô không tin vào Sinh. Bảo rằng để cậu thu dọn những đồ vỡ sau này, chẳng bằng bây giờ cô đích thân lên ngựa, tốc chiến tốc thắng, cũng là cô rũ bỏ được một mối lo. Phương im lặng rất lâu mới ngẩng lên, tiếng nói nhỏ nhưng giọng thì kiên quyết. Quan điểm của em rất rõ ràng. Cháu Phương là con gái của em. Bất kể tình huống nào, mẹ con em không bao giờ xa nhau. Cô nói vậy không phải là để giải quyết vấn đề. Á Như làm căng. Chị ơi, em thì giải quyết vấn đề gì được. Em chỉ xin mọi người hãy chấp nhận cháu. Phương nhìn Á Như bằng ánh mắt cầu khẩn. Chuyện này liên quan đến sự yên ổn của một gia đình, không phải vấn đề chấp nhận hay không chấp nhận. Á Như vỗ về Phương. Cô nên suy nghĩ cho thoáng. Chỉ là gửi nó về bà ngoại, cô vẫn có thể về thăm nó thường xuyên. Phương im lặng hồi lâu, lòng rối bời. Cô biết có thể thực hiện cách giải quyết của Á Như, nhưng cô làm sao lẩn tránh cặp mắt sợ hãi và đau khổ của bé Phương. Sự xúc động nội tâm khiến Phương định liều mở hòm, lấy cái chăn hoa nền xanh ra, nói với Á Như tất cả những gì trong 7 năm. Cô đã đứng dậy, nhưng rồi lại ngồi xuống. Á Như chưa từng làm mẹ, chưa chắc chị ấy đã hiểu. Á Như cho rằng Phương thiếu kiên nhẫn nên mới nhấp nhổm không yên. Cô bảo Phương, mong rằng cô đừng làm việc theo cảm tính mà lỡ cả cuộc đời. Phương ngạc nhiên nhìn Á Như, không hiểu ý nghĩa của câu nói vừa rồi. Cô nên hiểu rằng phải về nhà họ Phương ngay lập tức, không còn sự lựa chọn nào khác. Á Như nói một cách thô bạo. Phương vẫn chân chân nhìn Á Như, như nhìn một người lạ. Tốt nhất là ta cùng về bây giờ. Ba tôi sắp đi điều dưỡng ở miền Nam, còn phải giải quyết hàng lô công việc ở nhà. Cô cũng nên chọn nghĩa vụ người con dâu của gia đình. Vậy ở đây làm thế nào? Phương cắt ngang lời Á Như. Ở đây, những thứ còn dùng được thì trở đi, chỉ vài hôm là niêm phong cửa rồi. Chị ơi, chị bảo anh Sinh về đây một tí, chúng em cùng thu dọn. Khỏi cần, Sinh nói là đồ đạc của cậu ấy đã đem đi rồi, cô thu dọn của cô thôi. Cái gì để lại thì để, cái gì không cần thì bán, thì quẳng đi, là tùy cô. Vậy còn giường tủ bàn ghế thì sao ạ? Tốt nhất không nên chở mấy thứ này về nhà chúng tôi, nó không hợp với đằng ấy. Đêm ấy, Tuệ Phương không về cùng với Á Như, mặc dù Á Như dở giọng đe dọa, yêu cầu. Cô chỉ chăm chú nhìn cái tủ đỏ và cái bàn viết đã mua cho Sinh. Những lời lẽ Á Như nói về bàn tủ làm tim cô quặn lại. Điều càng khiến cô đau đớn và khó lòng chịu nổi là Sinh chẳng động tâm chút gì đến cái ngôi nhà họ đã sống chung suốt 7 năm này. Á Như giận dỗi ra về, lúc đi còn ném lại một câu. Cô cứ khăng khăng như thế thì rồi đây còn mặt mũi nào mà về cửa nhà chúng tôi. Lúc này đã 10 giờ đêm, xung quanh cực kỳ im ắng. Phương quên rằng cô chưa ăn cơm, ngồi ngây ra trước bàn từ lúc Á Như đi đến giờ. 2 ngày nữa, cái nhà này không còn, cùng với sự êm ấm mà cô cùng chồng con đã tạo dựng nên. Một nỗi đau quặn thắt trào lên, cô thấy cô đơn quá. Người chồng mà năm xưa van xin cô, đã từng chung sống với cô 7 năm, nay đã trở thành vô cùng xa lạ. Thậm chí trong khoảnh khắc, cô cũng không thể hình dung ra nổi nét mặt. Sinh chưa đầy 30 tuổi, cứ nghĩ đến phải sống với chồng mấy chục năm nữa là tim cô lại đau nhói từng cơn. Chồng gì mà như thế, là một gánh nặng cho cô, một gánh nặng không chút tình nghĩa, chỉ đem lại cho cô buồn phiền và đau khổ, thì cô đi được bao xa trên đường đời. Cô gục xuống bàn thổn thức. Chương 14. Trong một tháng sau đó, liên tiếp xảy ra mấy chuyện cả lớn lẫn nhỏ ở nhà họ Vương và họ Lưu. Khách khứa thăm viếng và công việc cơ quan khiến ông Đào ngã bệnh. Điều trị ít hôm, ông được đưa đi viện điều dưỡng cán bộ cao cấp ở Thanh Đào. Á Như đi cùng ông, một tuần sau mới trở về. Bác sĩ nói rằng ông phải mất 3 tháng hoặc nửa năm mới bình phục. Sau hôm Á Như đưa ông Đào đi Thanh Đào một ngày, Quốc Cường trịnh trọng tuyên bố với cả nhà bên bàn ăn rằng cậu đã có người yêu. Người yêu của cậu là chiến hữu cùng binh đoàn người Thượng Hải. Cô ấy đã được gia đình cho phép quan hệ với Cường và yêu cầu Cường đi ngay Thượng Hải để bố mẹ cô xem mặt. Về chuyện của Cường, bà Lưu vừa mừng vừa lo. Mừng là mừng phen này bà sẽ được bế cháu. Lo là lo gia đình bà không một chút bề thế. Người Thượng Hải mà khó chiều chuộng như chị chồng gái Phương thì khó sống cùng con dâu. Lo thì có lo, nhưng đây là việc lớn, việc của một đời người của bà Lưu. Vì vậy hôm sau, bà bắt đầu chuẩn bị cho con trai một hòm lễ vật, quà cáp. vé xe lửa đã mua. Quốc Cường đem theo hòm quà, vui vẻ lên tàu đi Nam. Đối với công việc của Quốc Cường, nếu bà Lưu vừa mừng lại vừa lo, thì đối với Yến, đứa con gái yêu của bà lại mở cờ trong bụng, đúng như ý muốn của nó. Yến đã thi được vào khoa văn của trường Đại học Bắc Kinh, nơi mà bao người thèm muốn. Hôm nhận được giấy báo trúng tuyển, nửa đêm bà ra khỏi giường, lật ảnh của chồng xem cùng với Yến, lúc khóc lúc mừng cho đến sáng. Niềm vui lớn quá, đến nỗi cả hai mẹ con quên mất bé Phương đang ngủ ở phòng trong. Bé Phương về ở hẳn nhà bà ngoại. Lúc đầu, bà Lưu còn hỏi đi hỏi lại Phương, nhưng sau lần Quốc Cường đến nhà họ Phương làm ầm lên, bà không hỏi gì nữa. Ngày một, ngày hai trôi qua, Phương cũng coi như không có chuyện gì xảy ra, nên bà Lưu cũng thư thái dần. Tuy vẫn có lúc bà cảm thấy thấp thỏm, nhưng nói chung thì không căng thẳng như trước. Con gái, cháu đã về ở cùng với bà rồi. Chỉ có bé Đông là bà nhắc tới nhiều hơn. Đông đã được gửi ở một nhà trẻ tốt hơn trong nội thành. Chỉ mỗi cái nhà trẻ này xa quá, mà bà thì có tuổi, muốn đi thăm cháu mà không đi được. Có bụng mà chẳng có lưng là thế. Với bà Lưu, hầu như mọi việc đều đã qua, yên ổn được ít ngày. Ngày thứ ba, sau cuộc đàm phán giữa Phương và Á Như, có người đến thu hồi căn hộ. Phương nói mãi, người ta mới đồng ý cho chậm lại ít hôm. Tiễn người ấy đi rồi, Phương chạy đến trạm điện thoại công cộng gọi cho Sinh. Sinh bị bất ngờ, hừm hừm hồi lâu, không trả lời những câu cật vấn của Phương. Tuệ Phương, hồi này anh rất bận. Giọng Sinh trong ông nói nghe não nề. Anh có cần gia đình nữa không? Phương giận sôi lên. Nhà mình đã dọn đi rồi đấy thôi. Anh về nhà ngay. Không được, anh đang học. Vậy em đến chỗ anh vậy. Chớ chớ, thế này nhé, hết giờ làm anh về. Tan tầm, Sinh về đúng như đã hẹn. Bước vào cửa một cái, anh đã thanh minh nào là công tác quá bận, việc nhà thì nhiều, nào là Đông không vâng lời, ba lại ốm. Cuối cùng trách Phương. Cô định thế nào? Tôi còn bảo cô được nữa hay không? Bận suốt ngày, về nhà không được miếng cơm nóng. Cô là vợ mà chẳng có trách nhiệm gì cả. Phương rất bình tĩnh và kiên nhẫn đợi Sinh nói xong liền hỏi. Anh nói xong chưa? Còn gì nữa không? Sinh lạ lùng nhìn cô nói. Nói xong rồi, cô định nói với tôi điều gì kia mà. Nói thì nói nhanh lên, tôi còn có việc. Tôi nói đơn giản thôi. Phương nhìn thẳng vào Sinh, bình tĩnh nói. Anh Sinh này, tôi đã suy nghĩ nhiều lần rồi. Tôi thấy chúng ta không hợp, không nên tiếp tục chung sống nữa. Cô nói gì thế? Sinh hầu như chưa hiểu, đứng dậy hỏi. Tôi nói là chúng ta nên chia tay. Phương vẫn nhỏ nhẹ, nhưng cô phải cố gắng lắm mới nhắc lại được câu trên. Mình đoán đúng. Sau phút ngỡ ngàng, Sinh bất giác cảm thấy nhẹ nhõm. Xem ra chị Như nói đúng. Đây là bùa phép. Cô bảo chúng ta nên ly dị. Cậu cố gắng phát âm nhẹ nhàng hai tiếng ly dị. Phương gật đầu, mắt vẫn nhìn Sinh không chớp. Ly dị thì được thôi, nhưng cô nên nói rõ lý do. Nếu anh cũng đồng ý thì không cần nêu lý do làm gì. Chúng ta đã từng chung sống, việc gì phải nói xấu nhau. Phương nói bình thản, tỏ ra đã cân nhắc kỹ. Điều này cô nói cũng có lý, nhưng... Sinh cố vắt óc, cũng không tìm được câu gì để nói tiếp. Cậu có thể đối phó thoải mái những đề tài khoa học hóc búa, nhưng trước mặt phụ nữ là cậu bó tay. Anh Sinh, nếu anh đồng ý thật sự, ta có thể cùng làm đơn xin ly hôn. Không không, đây không phải là trò đùa. Viết thế nào thì viết. Sinh đâm hoảng. Điều suy nghĩ trước tiên của cậu không phải là bản thân chuyện ly dị, cũng không phải Phương sẽ ra sao, mà là bản thân cậu. Xã hội, viện sẽ phản ứng như thế nào? Thế là cậu rất mong nếu như lúc này có Á Như ở đây. Nhưng lúc này chỉ có cặp mắt của vợ đang nhìn như đóng đinh vào cậu. Theo bản năng, cậu cảm thấy lần này Phương làm thật. Vậy thì tôi cho anh 3 ngày để suy nghĩ. Hết hạn, anh đồng ý hay không, tôi cũng lên tòa. Nói xong, Phương đứng dậy ra chỗ cửa sổ. Nhưng cô cũng nên nói rõ lý do chứ. Sinh cũng đi ra đứng sau Phương. Nếu đến hạn mà anh vẫn không rõ lý do của tôi, ngay điều ấy đủ để chúng ta ly dị rồi. Sinh chồm tới nắm vai Phương nói, cô là vì bé Phương phải không? Phương thở dài, khẽ gạt tay Sinh, lạnh lùng nhìn cậu, không nói một lời. Chuyện bé Phương mình có thể bàn tiếp, để tôi về nói với chị Như cho chị ấy suy nghĩ lại. Đừng quên bé Phương là con gái anh. Được, anh đồng ý. Hôm nay ta đưa bé Phương về nhà, được chưa? Phương trầm ngâm, lát sau cô lắc đầu. Muộn quá rồi, tôi đợi khốn đợi khổ bao lâu để được nghe câu này. Nhưng bây giờ thì tất cả đều đã qua. Sinh vẫn muốn nài nỉ, nhưng nhìn ánh mắt xa lạ của Phương, cậu mất hết can đảm nói tiếp. Cậu đứng như phỗng sau lưng Phương rất lâu, rồi mở cửa chạy đi. Tiếng chân Sinh xa dần khiến Phương trụ không nổi nữa. Cô rụ ra trên giường, cảm thấy có phần thương hại Sinh, nhưng mạnh nhất vẫn là thương cho số phận của cô. Cô nằm mơ cũng không hề nghĩ rằng đời cô sẽ có chuyện ly dị thật sự, mà lại do chính cô đề nghị. Quốc Cường đã đi Thượng Hải, cô không thể vì chuyện ly dị của cô làm ảnh hưởng đến chuyện đính hôn của em trai. Bà Lưu lúc đầu thì trố mắt, sau đó chân nhũn ra, ngồi phịch xuống đất mà khóc thảm thiết. Bà khóc cho số phận đau khổ của con và khóc cho số phận đau khổ của bà. Bà khóc vì con bà gặp một người chị chồng vô lương tâm và vì đứa con gái ngang ngạnh của bà. Ừ thì mày không cần chồng, vậy con mày cũng không cần sao? Mẹ ở quá nửa đời người là do trời bắt tội, không phải tại mẹ. Vậy thì sao mà mày lại sa vào con đường của mẹ? Sắp 30 tuổi rồi, từ nay sống như thế nào? Yến thì nhảy như choi choi mà chửi, sau đó dìu chị vào buồng. Ba mẹ con cùng khóc. Không rõ Yến đi từ lúc nào, khi trời sắp tối, thấy tiếng trẻ reo lên trong sân, Phương mới sực tỉnh. Phương chạy ra mở cửa như một mũi tên, bất giác đứng sững. Bé Đông, con cô, đứa con đã nhiều ngày chưa gặp, đang giằng khỏi tay gì, vừa reo vừa chạy tới chỗ mẹ. Bé Phương và Yến nhìn cảnh ấy cười rất tươi. Lúc đầu Á Như không tin Phương dám ly dị. Sinh bối rối tới mức chỉ trực khóc. Làm gì có chuyện ấy? Cô bất giác cười khẩy, trách Sinh không hành động theo phương án đã bàn. Sinh nói đã đồng ý cho bé Phương về. Nghe vậy Á Như nổi giận. Căn cứ vào đâu mà cậu đồng ý? Mình cậu dám đại diện cả nhà à? Chị đừng vội giận, để em nói hết đã. Sinh tái mặt gào lên. Bây giờ có đồng ý cũng vô dụng, Phương vẫn kiên quyết đòi ly dị. Gì kia? Á Như cảm thấy sự việc trở nên nghiêm trọng. Nó nói như vậy thật à? Trước kia em cho cô ấy thời hạn 3 ngày, bây giờ thì cô ấy cho em 3 ngày. Hôm nay là ngày cuối cùng. Chị ơi, nếu chị không về thì em phải đi tìm chị. Cậu là cái đồ bị thịt, tìm tôi để làm gì? Tôi đã nói rồi, với những điều kiện mà cậu có, cậu không nên sợ ly dị. Không phải em sợ, nhưng mà ly dị có hay ho gì? Cậu thì... Á Như suy nghĩ hồi lâu nói, cậu bị nó dọa chết khiếp rồi. Vậy em biết làm thế nào? Đàn ông ai lại đánh nhau với đàn bà? Đừng phí lời. Tôi nói là cậu đường đường một trang hào hán mà bị một con công nhân nó xoay cho như trong chóng ấy. Vậy chị bảo em phải làm thế nào? Em học hành bấy nhiêu năm cũng bằng thừa. Tôi hỏi cậu, Phương nó có nói lý do ra không? Sinh nghĩ một lát nói, không, cô ấy nói là tụi em hiểu lấy. Còn nói nếu không nghĩ ra thì bản thân chuyện ấy là lý do ly hôn. Á Như cười nhạt, chị ơi, chị đừng trêu chọc em nữa. Vậy cậu nghe cho kỹ, không nói lý do tức là nó không định ly dị. Nhảm nhí, chưa chừng giờ này cô ấy đã đi tòa rồi. Thật không? Á Như tủm tỉm cười, có lẽ cậu không hiểu nó, nhưng nó quá hiểu cậu. Nó đã tiên liệu cậu sẽ kinh hoàng thất thế, sẽ van xin nó, nên chơi trò ấy với cậu. Cứ cho là thế đi, nhưng em đã van xin rồi kia mà. Vấn đề là ở đó, cứ cho là bé Phương đến ở nhà này thì nó chưa hẳn đã dễ sống ở đây. Vì vậy nó cho cậu một đòn phủ đầu. Sinh bị bà chị nói cho cứng họng. 7 năm nay hắn quen áp chế cậu. Con người không bao giờ muốn từ bỏ quyền lợi đã giành được. Vợ cậu cũng không ngoại lệ. Ý chị nói là Phương bày cái trò ly dị này, mục đích là để khống chế gia đình ta. Vậy em nên làm thế nào? Em đang trong ngõ cụt. Sinh nhìn chị như cầu cứu. Á Như mặt xa sầm nói: Cậu là con phải lo lắng cho sức khỏe của ba, còn tôi có thể chu toàn cho cậu. Nếu từ nay cậu điều hành được gia đình trên thuận dưới hòa, ba khỏe mạnh, sự nghiệp của cậu được tiến triển, thì tôi sống ở đâu cũng thế. Sinh kêu lên: Không không, sao em lại vì Phương mà đuổi chị đi? Không thể có chuyện như thế. Chị ơi, ta có thể nghĩ cách khác được không? Biện pháp đã nói rồi, nhưng cậu không kiên quyết thực hiện. Tôi cho rằng nó không dám ra tòa. Cái gọi là lý do của nó, đâu dám nói ra. Tóm lại, người nhà họ Lưu rồi sẽ đến van xin cậu, vì rằng ly dị đối với chúng ta không hề hấn gì, nhưng đối với nhà họ Lưu thì là chuyện chẳng vinh dự gì. Sinh thở một hơi thật dài rồi than vãn: Chà, chuyện này là thế nào vậy? Lẽ ra tôi là chị không nên xen vào quan hệ của vợ chồng cậu, nhưng vì tôi không muốn cậu ôm giận suốt đời. Cách đây mấy hôm, thằng em Phương đến nhà này làm ầm lên. Cái loại người như thế nói năng đâu có dễ nghe, chửi bới lung tung y như một tên thổ phỉ. Tôi e rằng cứ cái đà này, rồi thì mẹ, em gái, lại thêm Nguyệt Quyên nữa cứ sổng sộc đến quậy phá, thì ba sống sao nổi. Không được, để em nói rõ chuyện này với Phương. Sinh tức tối: Thôi, còn nhiều việc cần nói rõ lắm. Sinh này, cứ như tài năng của cậu rồi ra cậu tha hồ tung hoành, cậu nhất thiết không được xa vào cái ổ tiểu thị dân ấy, nó sẽ hủy hoại đời cậu. Sinh bị xúc động sâu sắc. Hiện nay hàng đống việc ở viện nghiên cứu chưa tìm ra đầu mối, bây giờ lại nghe Phương thì đầu vỡ tung ra mất. Đúng lắm, cô đã bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa. Sinh nghĩ thầm, nghiến răng kèn kẹt. Giữa khi ấy, chuông điện thoại réo. Sinh cầm ống nghe. Alo, tôi đây, tôi là Sinh. Phương hả? Cậu hốt hoảng kêu to, đồng thời đưa mắt nhìn chị. Á Như đến bên máy, ra hiệu cho Sinh phải đứng vững. Sinh ừ, rồi mặt biến sắc. Gì cơ? Nói lại lần nữa xem nào. Cô làm gì vậy? Có chuyện, sao không để về nhà hãy nói. Á Như không đợi được hỏi: Thế nào rồi? Sinh lấy tay che ống nghe, nói với Á Như: Phương đang ở tòa án, cô ấy yêu cầu em đến ngay. Chị ơi, em có nên đến không? Tất nhiên là phải đến, nó ly dị thật đấy. Sinh đặt ống nghe xuống, đi lại trong nhà như con thú bị nhốt, nói: Sao cô ấy có thể như vậy? Sao lại như vậy hả? Á Như suy nghĩ hồi lâu, nói: Sợ gì, tòa sẽ hòa giải. Ta cũng được nghe nó trình bày lý do ly hôn của nó. Tại tòa án, Phương với tư cách là bên nguyên đơn bình tĩnh trình bày lý do cô xin ly dị. Những lý do mà cô nêu ra không những Sinh không hề nghĩ tới, mà Á Như khi nghe cũng trợn mắt cứng họng. Lý do xin ly dị của Phương có 4 điểm. 1. Bé Phương tuy là con nuôi, nhưng về mặt tình cảm và luật pháp, nó là con của cô. Nhà họ Vương không nhận bé Phương. Cô là mẹ nên cô không thể tán thành. Do đó, cô bị tổn thương sâu sắc về tình cảm và tâm lý. 2. Dù Sinh đã tỏ ra đồng ý nhận bé Phương, nhưng là buộc phải nhận. Suy nghĩ đến cảnh ngộ sau này của con gái, cô quyết định không ép nó về nhà họ Vương trong lúc tâm linh nó bị thương tổn. Do đó, là mẹ của bé Phương, cô quyết định một mình đảm nhiệm nghĩa vụ nuôi nấng bé Phương. 3. Vương Hộ Sinh là bố, sống với bé Phương đã 7 năm, nay nhẫn tâm vứt bỏ con gái. Là vợ của Sinh, cô cho rằng Sinh như vậy là quá ích kỷ, vi phạm cơ bản đạo đức xã hội. 4. Về vấn đề đi hay ở của bé Phương, vợ chồng đã nhiều lần tranh cãi, nhưng không kết quả. Điều không thể tha thứ được là Sinh là chồng và là bố, không những cự tuyệt không cho bé Phương vào nhà, mà trong tình hình cả một gia đình sắp bị tan vỡ, Sinh không hỏi han ngó ngàng gì đến hai mẹ con, thậm chí lánh mặt. Với một con người vô tình, vô nghĩa, ích kỷ, nhu nhược, chỉ đòi hỏi người khác hy sinh cho mình, còn mình thì chối bỏ trách nhiệm làm chồng, làm cha, cô quả thật không còn cách nào để tiếp tục chung sống. Sau khi cân nhắc kỹ, cô quyết định đệ đơn lên tòa xin ly hôn với Sinh. Trong khi Phương trình bày lý do xin ly hôn, Sinh cứ cúi gằm, tay nắm chặt mép bàn. Á Như thì bình tĩnh hơn Sinh nhiều, nhưng cũng thấy tay run lên, muốn kìm mà chẳng được. Cô nhìn Phương căm giận cực độ. Làm sao mà không giận, khi mà một công nhân bình thường dám hạ thấp giá trị của em cô, biến em cô thành đống rác cũ. Càng điên đầu hơn là cô cũng phải thừa nhận những lời chỉ trích của Phương là có lý. Vì vậy, khi ông thẩm phán đề nghị cô và xin có ý kiến, Á Như chỉ có thể trả lời mấy hôm nữa sẽ gửi đến tòa bằng văn bản. Vậy các vị có thuận tình ly hôn không? Ông thẩm phán lại hỏi. Các cặp mắt đều nhìn vào Sinh. Cậu vẫn nhìn đăm đăm vào mặt chị, mong từ đó nảy ra câu trả lời. Rốt cuộc cậu thất vọng. Quả thật cậu không biết nên nói như thế nào, trả lời như thế nào. Cậu nằm mơ cũng không nghĩ rằng cậu bỉ ổi, đáng ghét như thế trong con mắt Phương. Cậu muốn đứng dậy thanh minh vài lời, muốn tuyên bố nghiêm chỉnh những điều Phương nói đều là bịa đặt, vu khống. Nhưng lòng rối như tơ vò, có vắt óc cũng không nghĩ ra câu gì. Mắt cậu bắt gặp mắt Phương, từ cặp mắt thân thuộc từng khiến cậu bồi hồi ấy, cậu chỉ nhận thấy sự khinh miệt và thương hại, sự tôn nghiêm dành cho người đàn ông đã biến mất. Đồng chí Sinh có muốn nói gì không? Giọng ông như từ trên đầu vọng xuống. Tôi... Cậu vẫn nhìn như bám chặt lấy Phương, muốn từ đó tìm thấy câu trả lời. Nhưng lúc này Phương cúi xuống không nhìn cậu. Một nỗi nhục nhã, phiền muộn, căm uất và thất vọng cũng dồn đến, từ từ dâng lên, khiến Sinh phải đứng dậy. Nếu đồng chí chưa suy nghĩ kỹ thì sau 3 ngày. Không, tôi đồng ý. Sinh nói to như lệnh vỡ. Cô ấy bảo tôi là ích kỷ, nhu nhược, tôi thừa nhận. Nhưng cô ấy thì sao? Cô ấy không có mảy may trách nhiệm nào sao? Tiếng gào như lệnh vỡ, sự đả kích nặng nề, sự dồn nén lâu ngày khiến Sinh vượt qua được tâm trạng yếu đuối. Tôi là một cán bộ nghiên cứu khoa học, công tác rất bận. Ba tôi vừa được quán triệt chính sách thì lại ngã bệnh nằm viện. Xin hỏi, cô là vợ, là con dâu nhà họ Vương. Cậu chỉ vào Phương, cô đã làm được những gì rồi? Chẳng lẽ chăm nom một đứa trẻ nhặt là toàn bộ công việc của cô hay sao? Đồng chí Sinh, hãy bình tĩnh, ngồi xuống, có gì thì cứ nói. Ông thẩm phán quát tay về phía Sinh. Tôi không thể bình tĩnh được. Cô Phương, cô không nên nghĩ rằng ai cũng ngốc cả. Có chuyện tôi nghe cô, nhưng cô định bắt cả nhà phải theo sự xếp đặt của cô thì đừng hòng. Cô định lấy chuyện ly dị để dọa tôi là cô tính sai rồi. Tôi vốn định nhân nhượng cô một bước, không ngờ cô được đằng chân lân đằng đầu. Hôm nay trước mặt ông thẩm phán, tôi xin nói rõ, về hay không là tự do của cô. Hơn nữa, bé Phương là năm xưa cô ép tôi phải nhận. Cứ cho rằng nó là con cô, thì tại sao lại đẩy nó cho cả nhà tôi? Nói đến đây, Sinh ngừng bặt, rồi ngồi xuống một cách khó nhọc, thở dốc. Chương 15. Phương ly hôn thấm thoát đã được 1 năm. Về sự biến động trời này, bất luận là người nhà, hàng xóm, các công nhân ở xưởng đều bình phẩm, phẫn nộ, phỏng đoán, thông cảm, nuối tiếc, hạnh tai, lạc họa, đủ cả. Mọi người đã nhạt dần hứng thú về một cô gái bỏ chồng. Phương mấy tháng gần đây đã khôi phục khí sắc cũ. Cô không muốn quay lại với hàng loạt ác mộng vừa qua. Mẹ quả là người chạy lại, tuy rất không bằng lòng với con gái, cũng chỉ chôn sâu tận đáy lòng. Yến có lúc lỡ lời, cô vội vàng lái sang chuyện khác. Cái năm chồng mất, bà cũng đã từng chịu cảnh này. Vì vậy, khi con gái đi làm về, cơm nước không phải lo, nhào vào giường khóc thầm, thì bà gọi bé Phương và Yến ra phòng ngoài, đóng cửa lại, để Phương yên tĩnh. Cũng may là dạo ấy, rất nhiều người đến nhà, bà đánh dấu bộ mặt sầu não, ra thủ tiếp. Tuy là hàng xóm láng giềng lâu năm, nhưng vì con gái, bà không dám để người ta phật lòng. Mẹ là thế đấy. Thật ra, bà Lưu vẫn chưa hiểu rõ vì sao mà Phương ly dị. Hôm ấy, Phương chỉ giải thích vắn tắt vài câu. Về sinh viên Yến, có phân tích cho bà liền mấy tối, nhưng bà vẫn chưa thông. Bà cho rằng vì chuyện bé Phương mà con gái cho một trận thì nên, đừng để người ta đè đầu cưỡi cổ. Bà chưa thông ở một điều, cãi thì cứ cãi, ầm ĩ thì cứ ầm ĩ, nhưng tại sao phải ly dị? Ngày xưa, ông chồng bà thường làm bà tức đến nghiến răng ken két, nhưng vẫn sống với nhau như thường. Vợ chồng, nhà ai chả đánh nhau. Có trai có gái rồi, vì sao phải ly hôn? Tục ngữ có câu, lấy gà theo gà, lấy chó theo chó. Lấy phải thằng khốn nạn thì vẫn phải theo. Nghĩ thì nghĩ vậy. Là mẹ, bà không thể làm cho nó đã rối bời càng thêm bế tắc. Có những lúc thấy con mắt con mở trừng trừng, bà sợ quá, một đêm dậy mấy bận. Yến thì rất được, hàng ngày về nhà giúp chăm sóc bé Phương, thủ thỉ với chị, kể những chuyện vui để an ủi chị. Chỉ có Quốc Cường suýt nữa thì to chuyện. Cậu đi Thượng Hải hỏi vợ, ở lại hơn 2 tháng. Khi trở lại Bắc Kinh, cậu vừa cái gậy định đi sống chết với Sinh. Bị mẹ ôm chặt, vừa khóc vừa khuyên, Quốc Cường không có chỗ chút giận. Cậu vung nắm tay như cái đấu đấm mạnh vào tường, làm vỡ một mảng vôi vữa. Bà Lưu xót xa ôm lấy tay con mà thổi. Cơm tối, Quốc Cường lặng lẽ uống hết nửa chai rượu mạnh, mắt đỏ như mắt thỏ. Đang ngồi thừ ra, bỗng cậu đứng dậy chạy ra ngoài. Bà Lưu vội chạy theo. Quốc Cường đứng giữa sân, mặt quay vào tường, không một lời, nước mắt lã chã, khiến bà Lưu đứt từng khúc ruột. Đến hôm sau, Quốc Cường mới còn lòng dạ nói chuyện với cậu. Cậu cho mẹ biết bạn gái cậu tên là Ngô Tiểu Vân. Bố Vân là cán bộ ngân hàng, mẹ là giáo viên tiểu học, cô là con một. Bố mẹ cô rất bằng lòng Quốc Cường. Có điều, ông bà không nỡ để con gái xa Thượng Hải. Khó khăn lắm mới điều được từ Bắc Đại Hoang về. Rồi thì chạy vậy, nhiều người xin vào làm ở một xưởng nhỏ, thì đi sao được. Ông bà có ý bảo Quốc Cường về Thượng Hải, nhưng không dám nói ra. Vậy là kéo dài 2 tháng. Quốc Cường hiểu tâm trạng ông bà, nhưng cậu không muốn bỏ mẹ lại để về Thượng Hải ở rể. Với lại, không dễ gì vào được Thượng Hải. Giả dụ vào được, thì công tác ở đâu? Cậu và Tiểu Vân suốt ngày ngoài bãi sông, bàn tới bàn lui hàng mấy trăm lượt, vẫn không giải quyết được. Có lúc, em nghi ngờ chúng mình xin về nhà đúng hay sai. Ở bên đoàn tuy khổ, nhưng là đất trời của mình. Tiểu Vân nhìn Quốc Cường đắm đuối. Vậy ta trở lại đó, công việc, nhà ở đều sẵn. Hai người nhìn nhau đầy đau khổ, vì đều hiểu rằng, dù khổ sở, khó khăn đến mấy, cũng không bao giờ quay lại binh đoàn. Hận một nỗi là không quên được cái nơi khỉ gió ấy. Khi vé xe lửa đã cầm trong tay, hai người mới có quyết định cuối cùng. 1 năm nữa làm lễ cưới. Về chuyện ở đâu thì khi đó hãy tính. Phúc bất trùng lai, họa vô đơn chí. Bà Lưu lại thêm một chuyện phải lo. Bà nghe con nói mà thở không ra hơi. Bà chỉ còn cách tự an ủi. May mà còn 1 năm nữa, để tính sau. Âu cũng là cái số. Số bà là số lo. Sau khi Cường trở về, ăn ở là vấn đề lớn. May nhờ Đại Thành xe đến cho ít gạch, vôi vữa. Cùng Cường loay hoay mất 1 ngày, cải tạo cái bếp thành 1 phòng 7 m². 2 chị em Cường giằng co nửa ngày, không quyết định được ai vào ở. Cuối cùng vẫn là mẹ quyết định. Phương và bé Phương ở buồng trong, bà và Yến ở phòng ngoài. Quốc Cường ở tạm gian mới làm. Sang năm Cường lấy vợ, đổi phòng cũng chưa muộn. Bà Lưu có suy tính của bà. Trước hết kiếm cho Phương một đám. Nếu không khi cưới dâu về, trong nhà có một bà chị bỏ chồng thì còn ra cái gì. Quốc Cường chỉ ở nhà mấy hôm rồi lại ra ga làm phu khuân vác. Lưu Yến thì sao? Chuyện của chị đã tạm ổn. Cô như một con én, bay mất tăm mất tích. Ngày chủ nhật cũng không về. Phương rất bận, mới được đề bạt từ nhóm trưởng lên tổ trưởng. Tuy cô vẫn đứng máy, nhưng nửa công việc của phân xưởng là do cô điều hành. Chỉ mấy hôm mà trông đã gầy đi. Có điều, bận vào lúc này cũng hay. Cô không còn thì giờ suy nghĩ chuyện khác. Với lại, bé Phương đã lên 9, học lớp 3. Có mẹ và Yến chăm sóc, con bé rất hiểu biết, cô không lo gì nữa. 1 năm nay, bé Phương lớn lên nhiều, lời càng ít. Phương hiểu con bé có điều suy nghĩ. Cô đắn đo mất mấy hôm mới nói với con bé chuyện vì sao mẹ chia tay với bố và em. Mà cũng phải rào trước, đón sau, chỉ nói qua loa đại khái. Bé Phương chỉ hiểu lơ mơ, nước mắt chảy quanh, rụt rè hỏi mẹ. Bố mẹ không ở với nhau, có phải vì mọi người đều ghét con không? Không. Phương cắn môi, gần như phải lấy sức mạnh toàn thân mới kìm được nước mắt. Cô run lên, xoa nhẹ bàn tay mềm mại của con gái. Làm sao có chuyện như con nói, con thông minh, ngoan ngoãn, hiểu biết. Bà, cậu, dì Yến, lại còn bác Thành, cô Quyên, chẳng phải đều rất yêu con, rất thích con đấy ư? Nhưng ông thì thế nào? Mắt bé Phương vẫn tỏ vẻ ngờ vực. Ông không được khỏe, ngay mẹ cũng chưa gặp ông kia mà. Nhưng em Đông thì gặp rồi. Đông nói ông mua cho bao nhiêu là đồ chơi. Phương chẳng biết nói sao. Nghĩ đến con trai, cô lại đau khổ và mâu thuẫn. Sau khi ly dị, cô chỉ được gặp bé Đông có 3 lần. Lần cuối cùng là Á Như dẫn đến. Người đàn bà mà cô kinh sợ ấy, bằng lời lẽ vòng vo và khách sáo, nói rằng cả nhà đều bận, Đông thì đi học, sau này vào những ngày lễ Tết mới có thì giờ đưa bé Đông về thăm mẹ. Không ngờ chuyện con gặp mẹ đã trở thành một kiểu ban ơn của người ta. Nếu chị thấy không tiện đưa cháu đến thì em đi đón. Phương nói giọng này nỉ. Em muốn mỗi tháng được gặp cháu 1 lần. Cũng được, nhưng trước khi đón phải điện cho tôi. Vì thì giờ của Đông rất chặt chẽ. Ngoài việc đến trường học, còn phải học tiếng Anh, học đàn, học vẽ. Cô là mẹ nó, chắc cô cũng mong nó thành người. Tất nhiên là mong được như thế chứ ạ. Được, thì tôi quyết định thế này. Ngày Tết và ngày Quốc Khánh có thể đến đón nó, nhưng không được quá nửa ngày mỗi lần. Sao cơ? 1 năm chỉ 2 lần. Phương nhìn Á Như không tin là thật. Á Như nhếch mép cười. Hơi ít đấy, nhưng về điểm này lẽ ra cô nên nghĩ tới khi ly dị. Có 1 lần Phương xin nghỉ nửa ngày. Cô chạy đến cổng trường đợi bé Đông. Gặp gỡ kiểu như vậy chỉ 1-2 lần là nhiều. Nếu gặp nhiều lần cô cũng không chịu nổi. Vì sườn rất nghiêm, xin nghỉ sẽ bị trừ tiền thưởng. Hơn nữa, thời gian chia tay đã lâu, tình cảm của bé Đông đối với cô rõ ràng có lạnh nhạt. Thế nhưng cô không hề hối hận về tất cả những gì đã qua. Vì rằng không phải cô muốn như vậy, mà cuộc sống bắt cô phải lựa chọn. Cho đến nay, cô đành dành tất cả tình cảm cho bé Phương. Chỉ những lúc con bé đã ngủ say, cô nằm bên con mà ngắm nó mãi. Trái tim cô bắt đầu thổn thức. Bé Phương tuy không phải là hòn máu của cô, nhưng không một thế lực nào trên thế giới này chia sẻ được cô với nó. Sự gắn bó giữa hai mẹ con không cần nói bằng lời. Một cái nhìn, một thoáng cười, thế là đủ. Phương suy nghĩ miên man rồi thiếp đi bên con. Tất nhiên cô không biết lúc ấy, con gái cô đang đi khắp nơi tìm ông của nó trong mơ. Chương 16. Sau 6 tháng điều dưỡng, ông Đào ra rẻ hồng hào trở về Bắc Kinh. Viện đã rút ra được một bài học, nên khống chế chặt chẽ khối lượng công việc của ông. Vậy là chỉ mấy ngày đầu thủ tiếp là bận, rồi ông có được một buổi tối rảnh rỗi. Nghe xong bản tin truyền hình, ông ngồi thoải mái trên ghế sofa, ngắm các tranh vẽ ngộ nghĩnh của bé Đông. Ai đây? Ông phải không? Ông Đào cười khà khà. Âu yếm xoa đầu bé Đông. Phải nói rằng có một đứa cháu thông minh là niềm vui lớn nhất trong những năm gần đây. Ông ơi, cháu vẽ có giống không? Giống lắm. Còn mấy người này là ai? Đây là ba. Đây là bác. Đây là chị. Đây là mẹ cháu. Thần kinh ông đang thư giãn bỗng trở nên căng thẳng. Tệ thật, ốm đau rồi bận bịu quá, quên bẵng chuyện ngay trước mắt. Sinh ơi, Sinh! Ông giật giọng gọi to. Sinh từ phòng chạy ra. Á Như cũng lao xuống cầu thang. Ba ơi, có chuyện gì thế ạ? Hay Đông lại nghịch bệnh rồi? Đâu có. Bé Đông cũng ngạc nhiên. Con đang cho ông xem tranh của con mà. Ông Đào vẫy vẫy bức tranh của bé Đông hỏi. Nó đâu? Sao ba chưa thấy nó lần nào? Ba bảo ai cơ? Sinh nghi ngại hỏi. Ông bảo mẹ con ấy. Đông trả lời thay ông. Căn phòng lập tức lắng xuống. Sinh và Á Như đưa mắt nhìn nhau, nhất thời chưa biết bắt đầu từ đâu. Sao các con không nói gì? Mẹ thằng Đông đâu? Cách đây nửa năm, các con nói nó đi công tác. Sao đến bây giờ vẫn chưa về? Ông Đào mặt có sắc giận. Á Như kéo tay bé Đông nói. Đông đến đây với bác. Không, cháu chơi với ông cơ. Bé Đông ra sức co người lại. Lên phòng bác chơi có hơn không? Bác cho cháu một cây bút thật đẹp và rất rất nhiều giấy. Bé Đông hoan hô chạy trước lên gác. Sinh đến bên cha nói. Ba ngồi xuống đã. Lát nữa chị con sẽ giải thích cho ba rõ. Chị con, chuyện này có liên quan gì đến chị con? Ông Đào nhìn Sinh không trước. Á Như nhanh nhẹn xuống gác, đưa mắt nhìn Sinh như dò hỏi. Sinh cười buồn, lắc đầu. Á Như một thoáng suy nghĩ, cười. Ba ơi, nửa năm nay ba không được khỏe, nên con không cho Sinh nói để ba biết chuyện giữa Sinh và mẹ cháu Đông. Xảy ra chuyện gì vậy? Ông Đào xét nét nhìn Sinh và Á Như. Chuyện là thế này. Á Như tránh cái nhìn của bố, cố lấy giọng tự nhiên. Sinh đã ly dị rồi. Thế nào? Ly dị à? Ông Đào không tin vào tai mình, nhìn Sinh. Vì sao? Ly dị từ bao giờ? Lúc ba đang điều dưỡng. Sinh trả lời, giọng rất nhỏ. Nói to xem nào, sao lại ly dị? Hai mép ông Đào giật nhẹ. Phương nó đề nghị đấy ạ, chúng con không đồng ý, nhưng nó đưa ra tòa, tòa xử cho ly dị. Ông Đào cao giọng, nhấn mạnh từng tiếng. Các con hiểu ba hỏi gì không? Ba hỏi là vì sao mà bỏ nhau? Ba ơi, ba đừng xúc động quá thế, nghe con nói đã. Á Như nắm lấy tay cha, nhưng ông giằng mạnh ra, mặt vẫn nhìn Sinh chòng chọc. Không cần người khác giải thích, Sinh nói đi. Sinh như cậu học trò nhỏ phạm lỗi, cứ cúi gằm xuống, ấp úng hồi lâu mới nói. Cô ấy cảm thấy sống với con không hợp. Sao không hợp? Thế mà cũng là lý do. Ông Đào khẽ lắc đầu. Cô ấy nói là con... Sinh nghĩ một lát rồi sửa lại. Nói là chúng con khác biệt quá xa. Con đã tốt nghiệp đại học, cô ấy thì chưa học hết sơ chung. Nói bậy, thế mà là lý do. Ba có hai bằng tiến sĩ, mẹ con mới học hết trung học của nhà dòng. Không có ngôn ngữ chung thì không sống chung được sao? Ba, thật đấy ạ, con không nói dối. Không tin, ba hỏi chị con. Vâng, con có thể làm chứng. Trình độ văn hóa giữa hai người chênh lệch quá lớn, dẫn đến không hòa hợp trên nhiều mặt, khiến cô cậu không sao xây dựng được tình cảm thật sự. Sao không sớm, không muộn, lại đúng lúc này để ly dị? Có phải vị thế nhà mình đã thay đổi, khinh rẻ người ta? Không phải, hoàn toàn không phải. Con đâu dám thế. Sinh sợ tái mặt kêu lên. Các con đừng cho, ba đã già. Ba không lẩm cẩm. Cái lý do con nêu khi nãy là không có cơ sở. Ông Đào vừa nói, vừa chống can đứng dậy, ra chỗ cửa sổ nhìn ra ngoài. Sinh rất biết khả năng quan sát của cha, nhưng cậu đâu dám nói sự thật. Một lần nữa, cậu đưa mắt cầu cứu Á Như. Á Như lúc này quay mặt đi. Cô không thích cái bộ dạng rúng gió của Sinh. Sinh này, con hãy nói thật cho ba. Có phải vị thế nhà mình thay đổi nên con khinh rẻ người ta? Ông Đào đột nhiên quay lại phía Sinh hỏi. Con xin thề là không? Sinh mặt đỏ bừng. Ba ơi, ba có thể thẩm tra, có toàn bộ bút lục tại tòa. Á Như có đủ lý lẽ về vấn đề này. Ba ơi, Sinh dù không hiểu biết, nhưng nó mà vì ba mà làm thế, phải nghĩ đến thanh danh của ba chứ. Ông Đào không nói gì, chỉ lặng ngắm khuôn mặt bé Đông, rồi mới chợt nhớ, ông hỏi. Lúc nãy Đông có nói, làm sao nó có một chị? Lại là vấn đề rất nhạy cảm. Á Như hơi lúng túng, cô lựa lời. Khi từ Lam Châu về, con đã nói cho ba rõ rồi đấy thôi. Thế hả? Sao ba không nhớ nhỉ? Ừ, hình như con nói là nuôi hộ phải không? Đại loại là thế, không có quan hệ gì đến gia đình mình. Lớn hơn Đông vài tuổi, khi chơi với nhau, Đông vẫn gọi là chị. Ông Đào gật đầu. Kế đó, mặt ông lại xa sầm. Ly dị là việc hệ trọng, sao không đợi ba về? Chúng con muốn đợi, nhưng người ta không nghe. Tòa cũng không cho đợi. Ông Đào lại yên lặng. Á Như và Sinh kín đáo nhìn nhau, cảm thấy có phần nhẹ nhõm. Ba, chuyện đã qua rồi, đừng suy nghĩ mà hại cho sức khỏe. Hiếm khi có một tối rảnh rỗi, ba nên đi nghỉ sớm. Á Như vừa nói, vừa dìu cha lại sofa. Không, vì ít khi rảnh, nên ba muốn biết tình hình các con một tí. Ông Đào mắt lim dim, nói nhỏ. Ba nghĩ rằng, một cô công nhân ở cái thời điểm ấy mà dám lấy con thật không đơn giản. Chỉ riêng điều này cũng đã phải báo đáp người ta cho tốt. Người ta có yêu cầu như thế nào, mình cũng phải đáp ứng đầy đủ. Như này, con lấy một phần trong số tiền truy lĩnh của ba. Ba. Á Như cắt ngang lời cha. Sự việc đã xong, ba không cần. Vâng, con xin theo lời ba. Thấy cha tỏ ra không bằng lòng, Á Như vội đổi giọng. Cô đứng dậy, rót tiếp nước trà vào cốc, nói: Nếu ba thích nói chuyện với chúng con thì ta sang chuyện khác đi. Ừ, con không nói thì suýt nữa ba quên. Như này, con thử đoán xem hôm nay ai đến viện. À Như không cần đoán, cứ nhìn nét mặt cha, cô đã biết người đó là ai. Cô đứng phát dậy, nói: Con không đoán ra, để bé Đông chơi với ba nhé. À Như vừa nói vừa đi ra ngoài. Đó là La Cương. Ông Đào nói to: Cương đến viện. Tuy không ngoài dự kiến, nhưng Á Như vẫn đứng sững khi nghe mấy tiếng đó. Thế cậu ấy chưa gặp con à? Ông Đào vẫn rất vui. Á Như từ từ quay lại, cô giữ thái độ bình tĩnh. Anh ấy đã nói những gì với ba? Nói gì? Toàn chuyện những năm tháng hoạn nạn. Với lại văn phòng đâu phải nơi nói chuyện cũ. Ba mời Cương chủ nhật đến nhà mình. Á Như giật mình. Anh ấy có nhận lời không? Sao không nhận lời? Cậu ấy là học trò, là môn sinh khá nhất của ba. Ông Đào thấy sắc mặt Á Như đổi khác, tỏ ra áy náy. Chán cho trí nhớ của ba, hình như có lần con đã nói, các con đã... Á Như cười gượng. Ba ơi, nhà mình không tìm được một đề tài khác để nói hay sao? Ông Đào lắc đầu, nói: Nhà ta vốn dĩ là một gia đình ly tán mà lại. Sinh thở dài. Đúng thế, một nhà bốn người mà chẳng có ai thành đôi thành lứa cả. Á Như trừng mắt. Vậy cậu kiếm gấp một cô về. Ông Đào do dự một lúc rồi thăm dò. Sinh này, ba nhớ khi con học đại học, con với Trúc Tâm thân nhau lắm kia mà. Ba nhớ dai quá, chuyện cách đây mười mấy năm mà ba không quên. Sinh cười rất tự nhiên. Á Như vừa cười vừa đi đến trước mặt cha. Cô nói: Ba, thế là ta đã sang một đề tài thoải mái rồi. Ba nói về Sinh và Trúc Tâm đi. Thế nào? Ý con nói Tâm vẫn ở một mình à? Ông Đào nhíu mày hỏi Á Như. Vâng, vẫn độc thân. Dạo này con gặp cô ấy luôn. Ba có biết vì sao Tâm vẫn chưa lấy chồng không? Kìa chị. Sinh định ngăn lại, nhưng không nói gì. Á Như cười. Với ba thì đừng giữ bí mật. Ba à, Tâm nó đến nay vẫn độc thân là vì quay đi mắc núi, quay lại gặp sông. Chà, nói vậy là Tâm còn yêu Sinh. Ông Đào chột dạ, không cười nữa. Chuyện này liên quan đến chuyện ly dị của Sinh không? Sao ba lại nghĩ vậy? Tâm ở liền dưới Phúc Kiến. Sau khi Sinh ly hôn, cô ấy mới lên Bắc Kinh. Cảnh ngộ cô ấy cũng thảm lắm. Bố mẹ bị đưa về nguyên quán. Đến khi chính sách được quán triệt thì lần lượt qua đời. Cách đây nửa năm, cô ấy có lên đây. Chưa có chỗ trú chân, đã vội quay về lo việc ma chay. Phòng ở cũ đã bị người khác chiếm. Chỗ ở không có, công việc thích hợp cũng không. Con rất giỏi thu xếp, sao không giúp nó? Con chạy vạy nhiều ngày rồi, chỉ được một công việc tạm tạm. Ba, con muốn thương lượng với ba về việc này. Tâm rất giỏi tiếng Anh, ngày xưa đã từng dịch mấy cuốn sách. Ba xem có thể sắp xếp cho nó không? Hay thật, thế là ba đi cửa sau rồi. Ông Đào cười khà. Người ta chân tài thực học mà ba. Á Như âu yếm đẩy nhẹ cha một cái. Để xem, thế này nhé, con bảo nó chuẩn bị một tờ khai lý lịch tóm tắt, đem theo mấy quyển đã dịch, đến gặp ba ở viện. Phòng tư liệu của viện đang cần dịch viết. Có điều phải nói trước, phải qua sát hạch đấy. Khi ấy ba nói giúp một câu. Nếu Tâm khá như con nói, thì tài năng sẽ nói hộ cô ấy. Á Như đắc ý mỉm cười, quay mặt lại phía Sinh. Sinh này, cậu cảm ơn tôi thế nào? Cảm ơn chị. Chuyện này liên quan gì đến em? Sinh hỏi lại. Lại còn vờ vĩnh, tìm việc cho vợ chưa cưới, lại không cảm ơn. Á Như có vẻ không vui. Hả? Nói vậy là Tâm và Sinh có thể nối lại chuyện cũ. Bà đừng nghe chị ấy, chưa đâu vào đâu ạ. Sinh quay đi. Ông Đào cười. Con đã ly dị, thì chuyện đã qua là cho qua. Con mới ngoài 30, thằng Đông cũng cần có mẹ. Càng quý hơn là cái tình của Tâm với con. Ba chưa hiểu hết tình hình. Sinh định nói lại thôi, nét mặt cau có. Thì ba đang tìm hiểu đấy thôi. Nếu chưa đâu vào đâu thì ba quyết định cho. Á Như, con bảo Tâm là ba mời Tâm đến nhà chơi. Sinh thấy bố vui vẻ, chị hớn hở mà khổ tâm. Vì rằng trong con mắt của Sinh, Tâm là một câu đố. Hôm gặp nhau tại chiếc căn lầu, hai người chào hỏi xong thì chẳng có gì nói với nhau nữa. Sau một hồi yên lặng lúng túng, Sinh mới nhớ ra mời Tâm vào nhà, nhưng Tâm tỏ ra không muốn vào. Tâm về Bắc Kinh lần này là để hỏi về việc thực hiện chính sách đối với ba mẹ. Cách đó 2 năm, mẹ cô đã mất. Ba cô thì sức khỏe ngày càng yếu. Cô vốn không giỏi giao thiệp. Sau mấy lần bị vấp, cô đành đến chỗ Á Như. Đến bệnh viện, nghe nói Á Như đã về nhà. Cô vội vàng đến nhà thì cửa đã khóa. Đang do dự thì cô gặp người mà cô rất muốn nhưng không dám gặp. Tâm bưng chén trà, cúi đầu khẽ thổi. Lúc này Sinh mới dám ngắm cô. Cô vẫn dịu dàng, vẫn e lệ như cũ. Thế là chuyện cũ cách đây đã 4 năm lần lượt diễn ra trước mắt Sinh. Sinh hỏi cho có chuyện Tâm sống thế nào. Sinh hỏi xong lại hối, hỏi người ta cậu ấy làm gì. Tâm từ từ ngẩng lên, nét mặt như không, hỏi lại, Sinh thì sao? Tất nhiên Sinh hiểu ý tứ đằng sau câu hỏi lại của Tâm. Anh hỏi tôi sống ra sao, tôi sống thế nào, thì anh hỏi anh ấy. Hai người lại chìm trong im lặng. Lần này thì Tâm phá vỡ sự căng thẳng. Anh khỏe không? Tôi... Sinh bất giác cười đau khổ. Nhất thời cậu không biết có nên nói thật với Tâm không. Im lặng một lúc lâu, cậu mới cho Tâm biết toàn bộ chuyện ly dị. Tâm vô cùng ngạc nhiên. Sao cơ? Anh và cô ấy thôi nhau à? Tâm đừng hiểu lầm, chuyện này không liên quan gì đến Tâm. Chính cô ấy yêu cầu ly dị. Cô ấy... Tâm từ kinh ngạc chuyển thành một thoáng cười đau khổ. Không thể nghĩ rằng lại như thế. Nói xong, cô xem đồng hồ, chuẩn bị ra về. Sinh giữ lại. Ngồi lát nữa, chị Như về ngay bây giờ đấy. Tâm không che giấu sự hốt hoảng, vội ra về. Sự xuất hiện của Tâm khiến Sinh bàng hoàng. Cậu nghĩ không ai hợp với mình hơn Tâm. Chỉ Tâm là yêu cậu mãi mãi, yêu hết mình. Những năm tháng đó, chỉ Tâm mới có ánh nhìn hâm mộ, thậm chí sùng bái Sinh, khiến cậu cao ngạo, tự hào là một thằng đàn ông. Tâm tuy không xinh đẹp bằng Phương, nhưng cô đủ để Sinh xúc động bởi nét quý phái, dịu dàng bẩm sinh. Cậu biết, chỉ cần dang rộng hai tay là Tâm lao vào cậu bất cứ lúc nào. Sau khi Tâm vội vã bỏ đi, Sinh những tưởng sẽ gặp lại cô rất nhanh. Nhưng một tuần trôi qua, lại một tuần nữa biệt Tâm như đáy bể mò kim. Càng giận hơn là chị cậu cũng vờ phịt, không hề nhắc đến Tâm trước mặt cậu. Sau đó rất lâu, cậu sực tỉnh. Nam giới phải chủ động trong chuyện này. Vậy là cậu thức trắng đêm mới viết được mấy câu như sau. Chào Tâm, gặp nhau quá vội, chưa kịp hàn huyên, rất tiếc. Bạn cũ gặp lại, lẽ ra nên ung dung trò chuyện. Vậy xin hẹn 4 giờ chiều thứ tư, đợi Sinh ở chỗ cũ. Sinh. Cậu gấp cẩn thận cho vào phong bì, rồi nhờ Á Như chuyển cho Tâm. Á Như cười mỉm, thư đảm bảo sẽ chuyển, còn người đến hay không là chuyện phúc phận của cậu. Lạ nhỉ, sao chị biết em hẹn cô ấy? Đừng bắt chị phải chịu sự nông cạn của cậu, cứ để mà dùng. Chị đánh cược rằng điểm hẹn là chỗ cũ ở công viên Bắc Hải. Sinh ngớ ra. Không đợi cậu thanh minh, Á Như dịu dàng mỉm cười đi thẳng. Ngày thứ tư, tại chỗ cũ ở công viên Bắc Hải, Sinh đợi đến tối mịt vẫn không thấy bóng Tâm. Cậu ngó ngược ngó xuôi, đi lại bồn chồn bên chiếc ghế dài. Về đến nhà, cậu trút hết cơn bực lên đầu Á Như. Nhìn cậu em nổi trận lôi đình, Á Như không giận vì cô đã liệu trước. Cho em địa chỉ của cô ấy, em tìm lấy. Sinh dựa lưng vào cửa, giận sôi lên. Khỏi cần, đêm nay cô ấy về Phúc Kiến. Sao cơ, cô ấy lại đi? Sinh mắt trợn trừng. Ba cô ấy ốm nặng. Á Như nói thong thả. Sinh sốt ruột xem đồng hồ, tự nhủ. Còn kịp, em đi tiễn cô ấy. Sinh này, bình tĩnh nào. Nếu Tâm muốn gặp cậu, thì cô ấy đã đến chỗ hẹn. Ừ, thế thật. Hẹn 4 giờ, 11 giờ xe lửa chạy. Sinh xót xa thở dài, nói. Sao cô ấy không đến? Cậu hy vọng tìm câu trả lời ở chị, nhưng Á Như đã đi xuống cầu thang. 3 tháng sau, Tâm trở lại Bắc Kinh. Cô bây giờ trơ trọi một mình, Sau 2 tháng vật vã, ốm đau, cuối cùng bố cô được nhìn thấy bản thông báo phục hồi cho ông, thì ông ngậm cười mà qua đời. Tâm lo liệu xong mọi việc, rồi ngậm ngùi trở lại thủ đô. Cô vẫn không muốn gặp Sinh, thậm chí tránh mặt Á Như. Sau khi trở lại Bắc Kinh, vấn đề lớn nhất của Tâm là công tác. Cô đi liền mấy chục ngày, đến 3-4 đơn vị. Đơn vị nào cũng nói thiếu người dịch giỏi, nhưng không có biên chế và chỉ tiêu. Rồi một hôm, cô gặp một bạn học đã gặp Á Như khi khám bệnh. Người này biết mối quan hệ năm xưa giữa cô và Sinh, và cũng biết Sinh có chị là bác sĩ Á Như. Người này nhắc đến Tâm để mong móc nối với Á Như. Và thế là Á Như nắm được tình hình của Tâm. Hết giờ làm, Á Như không về nhà. Cô thuê một xe taxi đi tìm Tâm. Cô định trách mắng Tâm một trận, nhưng vừa trông thấy cô, Tâm tủi thân ôm mặt khóc. Đã vậy, cô còn biết nói gì nữa. Khuyên giải hồi lâu, cô mới trịnh trọng báo cho Tâm biết. Đừng chạy vãi lung tung nữa. Thời buổi này không móc ngoặc là không làm được việc gì. Tâm cứ yên chí mà đợi ở nhà. Cô đảm nhiệm chuyện công tác của Tâm. Sinh nghe xong thở dài, nhất thời không biết nên nói gì với chị. Cậu đành chịu phép. Trời sinh phụ nữ thù dai, nhưng khi ấy cậu biết làm thế nào. Cậu đã thành gia thất mà trở lại với Tâm thì còn ra cái gì nữa. Lẽ nào xử sự như vậy là sai? Thôi, cứ coi như cô ấy vẫn ở Phúc Kiến. Đại trượng phu lo gì không có vợ. Khi Á Như hỏi cậu nhìn nhận thế nào về chuyện Tâm, Sinh nói lại ý trên. Được rồi, tôi định giúp cậu chuyện này. Cậu đã không muốn thì tôi khỏi bận tâm. Á Như vừa nói vừa quay đi làm việc khác. Chị ơi, phải nói rõ là không phải em không muốn, mà là người ta hoàn toàn không đếm xỉa đến em. Cậu đã nghĩ vì sao Tâm không muốn đến gặp cậu chưa? Á Như ngẩng lên nhìn Sinh. Có gì mà em phải nghĩ? Chẳng phải chuyện pháp vấp lần trước giữa em và cô ấy sao? Nhưng cô ấy phải nghĩ đến cái khó của em chứ. Nếu khi đó Tâm không nghĩ về cậu thì đâu đã bỏ công việc dứt áo ra đi. Vậy sao bây giờ cô ấy lạnh nhạt với em? Khen cho cậu đã từng có vợ, không hiểu phụ nữ tí nào. Tâm là con người như thế nào? Xét về mặt tài, đức và năng lực, có điểm nào không mạnh hơn cậu? Tất nhiên không cần Tâm nói ra, tôi cũng biết cô ấy yêu cậu. Nhưng cô ấy rất tự trọng. Cậu thử nhớ lại xem, cậu đã mấy lần xúc phạm cô ấy? Cậu lấy tư cách nào yêu cầu người ta thế nọ thế kia? Sinh trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cậu đứng dậy nói. Vậy là thôi. Nói rồi cậu buồn rầu trở về phòng mình. Lát sau Á Như bước vào. Thế nào, thất trận à? Sinh nằm vật vã trên giường, mắt nhắm tịt, không nói gì. Một lúc sau Sinh xúc động bảo Á Như. Chị ơi, nếu chị thật lòng giúp em thì chị bảo em nên làm thế nào? Cách tốt nhất là cậu đừng làm gì cả. Không gặp Tâm, không viết thư. Như thế thì càng không hy vọng gì. Cậu nghĩ kỹ mà xem, tâm trạng hiện nay của Tâm như thế nào. Ba mẹ đều mất cả, công tác không có, nhà cửa thì không, lại thêm chuyện cũ của cậu. Cô ấy còn lòng dạ nào hàn huyên chuyện cũ? Sinh gật đầu nói. Em quả thật chưa nghĩ tới những điều ấy. Cậu mà nghĩ tới mới là chuyện lạ. Á Như lườm Sinh. Nói thế này hơi khó nghe. Cậu ấy à, không xứng với Tâm đâu. Tuy nói vậy, nhưng Á Như khuyên Sinh hãy im lặng một thời gian, đợi Tâm nhận công tác đã. Khi thời cơ chín muồi, cô là chị sẽ cố sức xúc tiến chuyện hôn nhân của hai người. Sinh răm rắp tuân theo. Giả dụ nếu không theo thì cậu cũng không đủ can đảm lao vào lửa. Nếu tối nay ba không nói đến Tâm và chị nhân đó đề cập chuyện công tác, e rằng Sinh sẽ từ thất vọng chuyển thành tuyệt vọng. Qua thái độ của chị, nếu ba sắp xếp được công tác cho Tâm, chị sẽ hành động. Sinh tin rằng việc dù khó mấy nhưng chị đã chịu giúp chắc chắn thành công. Đêm ấy Sinh mất ngủ, đầu đầy ắp những hình ảnh lãng mạn trong vườn trường năm trước. Âm nhạc, sách vở, đi dạo dưới trăng. Ai ngờ những chuyện này lại được tái diễn trong đời cậu. 3 hôm sau, ông Đào đích thân kiểm tra vấn đề công tác của Tâm đã được giải quyết thuận lợi. Khi Tâm đi dạo giữa những kệ sách trong phòng tư liệu của viện, cô sung sướng chảy nước mắt. khi cô nhận thẻ công tác và tháng lương đầu tiên, còn nhận thêm chìa khóa gian phòng dành cho người độc thân. Hai người một phòng, nhưng cô cùng phòng tuần trước lấy chồng đã dọn đi. Trưởng phòng hành chính bảo nhỏ cô, đừng nói lộ ra, ông sẽ cố gắng hết sức để không phân thêm một người vào ở. Cô vô cùng sung sướng vì tất cả những điều đó, nhưng lại cảm thấy thấp thỏm, y như nằm mơ. Đây là chuyện thật ư? Có một lần, cô mua cơm ở nhà ăn, nghe sau lưng có hai người xì xào, nói nhỏ, nhưng cô nghe rõ từng lời. Đây là con dâu tương lai của viện trưởng Đào. Thế là rõ. Thì ra tất cả những chuyện trên đều rất đơn giản. Cô cười mình chậm hiểu. Sức tưởng tượng của mọi người về mặt này rất phong phú. Thật ra, tưởng tượng cũng vô ích. Chỉ cần suy diễn một chút là đủ. Nhưng cô có thể suy diễn những gì cho bản thân cô. Dù rằng dạo này, Sinh không lộ diện, nhưng sự giúp đỡ nhiệt tình của Á Như và bác Đào đã xác minh một điều. Chỉ cần cô đồng ý, thì cô có thể bước vào nhà họ Vương bất cứ lúc nào. Cô đồng ý không? Đến nay cô chưa muốn trả lời câu hỏi này. Nghĩ đến đây, cô bất giác nhớ lại một cảnh khó chịu cách đây 4 năm. Cô không giận Sinh, mà giận bản thân cô. Vì rằng Sinh đã có vợ. Vợ Sinh là Lưu Tuệ Phương. Với Sinh, Phương chưa hẳn là người bạn đời lý tưởng. Nhưng Phương là một vợ hiền, mẹ đảm, gần như không thể gạt bỏ. Nếu họ chưa lấy nhau, có lẽ cô chấp nhận Phương là đối thủ. Nhưng tiếc là họ không những đã thành gia thất mà còn có một trai, một gái. Ấn tượng sâu đậm nhất của Tâm về gia đình này không phải ở con người Phương, mà là cái bàn viết chiếm gần nửa gian buồng. Một cô công nhân vì chồng đến mức ấy thì cô phải lặng lẽ rút lui. Tâm vô cùng ngạc nhiên về chuyện ly hôn của Sinh. Cô tự coi mình hiểu Sinh. Cô cho rằng không phải vì hoàn cảnh gia đình thay đổi mà Sinh bỏ vợ. Sinh không phải loại người như thế. Cô đã từng hỏi Á Như, nhưng Á Như trả lời rất mơ hồ. Cô biết Á Như khinh em dâu. Do đó cô cảm thấy Á Như chắc chắn có liên quan trong chuyện ly dị của Sinh. Dù rằng cô tự nhủ không nên quan tâm quá những chuyện này, nhưng trong lòng vẫn phấp phỏng không yên. Một mình trong căn phòng độc thân, cô khóa cửa lại, lấy ra từ đáy hòm tập tuyển tập Chopin. Cô gần như giờ đúng trang cần tìm bản hòa tấu biệt ly. Đã nhiều năm cô không đụng đến đàn piano, nhưng cô vẫn dạo đàn hàng ngày, không dùng tay mà dùng trái tim. Cô ở một mình đối mặt với nội tâm, cho đến lúc này cô buộc phải thừa nhận chỉ trong tâm hồn cô còn yêu âm nhạc thì cô vẫn yêu Sinh, và có lẽ yêu suốt đời. Cô lấy cớ chưa thu xếp xong, lựa lời từ chối lời mời của bác Đào. Nhưng chủ nhật này, cả tình lẫn lý, cô không thể không đến, vì bác Đào mời lần thứ hai. Hết quyển 2, chương 16. Xin mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục đón nghe quyển 2, chương 17, tiểu thuyết Trung Quốc Khát Vọng của hai tác giả Trịnh Vạn Long và Lý Hiểu Minh, qua giọng đọc của Quỳnh Phương.